Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Phân phối Fruit. Tháng 12 hai ô ngày. The Kingdom of Heaven. Thần xã trong thiên điện. Từ Tây Hải trở lại, Rex đem ba viên hình thái quái gì tản ra dị thường khí tức Fruit để lên bàn. Đưa tới Colin thổn thức. Trong khoảng cách một lần kiến loại vật này, quá hạn lúc này cũng không ngắn. Thật là, chúng ta rõ ràng đã tại cách dù treo giải thưởng rồi. Lão sư, người bình thường lấy được Devil Fruit không phải là trực tiếp sử dụng. Liền ngay lập tức sẽ xuất thủ đổi thành Belly. Dù sao nó giá trị đủ để dẫn chung quanh ác ý. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt mà nói Rex. Lúc này trong lòng hiện lên là những lời này. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Từ lần trước cùng Đô Phi giao dịch lấy được kia ba viên Fruit sau, bọn họ liền lại cũng không có từng thu được Devil Fruit rồi. Nhất là bây giờ cái này rối loạn thời kỳ. Loại này có thể đề cao thật lớn sức chiến đấu đồ vật. Trên căn bản vừa xuất hiện ở chợ đen, liền ngay lập tức sẽ bị người lấy thiên giới thu mua. Nhưng Becker lần này đối với thẻ bành gia tộc báo thù. Ngoại trừ sang đưa lên, may mắn Fruit, ngoài ra hai khỏa đều là nhân hệ. Là Becker từ Capone nhà trong bảo khố hiện tại. Mặc dù Rex đã nói cho đây đều là hắn tư nhân tất cả. Nhưng Becker vẫn là rất linh hoạt đem này hai khỏa Fruit hướng thu mua bộ phận đổi Belly. Giao cho trong tay hắn. Trong đó một viên dĩ nhiên là coi như thẻ bành gia tộc ẩn giấu, kiên thành Fruit. Một cái khác là, mảnh giấy Fruit. Nói cũng đúng, tiểu tử ngươi, nghĩ xong này ba viên Fruit muốn phân chia như thế nào rồi không? Biểu thị đồng ý cô Linh thoại phong nhất truyền. Này ba viên Fruit chỉ cần sử dụng được, không nghi ngờ chút nào có thể gia tăng thật lớn thực lực của bọn hắn. Viên này đại biểu may mắn. Chấm ngoặc kép, mở miệng Rex đưa tay ra, đem viên chính giữa kia có củ cải trắng hình can cái chi nơi toát ra một đóa cỏ bốn lá Fruit cầm lên. Ra Colin dự liệu nói, ta muốn lưu lại. Colin khẽ nhíu mày, lưu lại, một người không thể ăn hai quả Devil Fruit tuyệt đối định luật. Ngươi nên rất rõ. Đây cũng không phải là định luật a, chung quy có ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, nhớ tới dâu đen Rex cũng không phản bác Colin, nghiêm túc cho ra giải thích. Lão sư hẳn rõ ràng chôn ở bờ ca đảo dưới đất bộ kia, Noe, hệ thống động lực. Nó lúc ban đầu thiết kế đứng lên, chính là chuẩn bị trực tiếp lợi dụng Fruit tự thân năng lượng, mà không phải để cho người sử dụng tới dùng. May mắn Fruit cũng không phải là cung cấp năng lượng. Chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng ta muốn đưa nó dung nhập vào chiếc nhẫn hoặc là dây chuyền, nút cài loại vật thể bên trong, sau đó để cho cái vật thể này nắm giữ Fruit thần kỳ chức năng. Loại sự tình này khả năng à? Chấm ngoặc kép, lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Colin dùng một loại vi diệu ánh mắt đưa mắt nhìn Rex, đã biết đệ tử. Chẳng lẽ nghe đi một tí, giang hồ thuật sĩ, nói bậy nói bạ đi. Lão sư, chấm ngoặc kép, bị ánh mắt của Colin lấy giờ khóc giờ cười. Rex xoa xoa mi tâm. Đó cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Bởi vì Droveger-Punk, sinh mạng thiết kế đồ, có thể giải thích trên thế giới này hết thảy sự vật. Huống chi Devil Fruit bản thân liền là, còn sống, sinh mạng thiết kế đồ. Còn sống, liên tục hai cái nghi vấn. Colin đưa tay đem viên kia màu trắng bột giấy cầu bộ dáng, mảnh giấy Fruit, cầm trong tay. Cẩn thận chu đáo một phen sau miễn cưỡng, coi như là đồng ý. Người vừa nói như vậy cũng đúng là, dù sao trái cây bản thân cũng là một loại thực vật sinh mạng. Nếu như có thể tìm tới nhân sĩ, chuyên nghiệp, cũng hướng phương diện này nghiên cứu. Ta muốn vẫn có nhất định có khả năng, coi như ngươi nói đúng, nhưng này loại cao cấp nhân tài từ đâu mà tìm? Thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật bộ đội, cũng không phải là có thể tùy tiện chấm mút. Giờ ma vương quốc, Greg một lời nói ra trong đó mấu chốt. Colin sau khi suy nghĩ một chút bừng tỉnh. Ngươi là muốn tìm dắt thê tử, Sora. Đúng, chúng ta lẫn vào Giờ ma vương quốc ám bộ mặc dù không cách nào tiến vào quân đội. Nhưng vẫn là có cơ hội quan sát được Sora. Nàng bây giờ tâm tình cùng tình cảnh đều không tốt. Ngươi định làm gì? Nhớ tới cái đó có thể mau trị tội khỏi bệnh vết thương. Cung cấp kinh người dinh dưỡng, a hình dịch nuôi cấy. Suy nghĩ thêm đến Sora đã từng cùng Drovegapunk giống nhau là hải ngoại nghiên cứu, tiểu tổ một. Thành viên sau, Colin coi như là cơ bản thừa nhận Greg cách nói. Dù sao ám bộ có thể ở ngắn ngủi vài năm cũng đủ để với CP tổ chức nhân viên tình báo sánh bằng. Cũng theo chân bọn họ sử dụng làm loãng sau dịch nuôi cấy có liên quan. Cho dù là làm loãng sau, loại này chất lỏng cũng tiết kiệm ám bộ thành viên số lớn thời gian nghỉ ngơi. Cùng với thân thể trải qua cực hạn sau khi rèn luyện thiếu hụt. Từ đó làm bọn hắn lớn lên tấn. Thử mời xuống, bằng vào chúng ta bây giờ tài lực, có thể chống đỡ đắc khởi loại này sở nghiên cứu tiêu hao kinh người Belly. Loại sự tình này khả, năng à, nàng dù sao cũng là vương hậu, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái mẫu thân. Theo ám bộ mới nhất báo cáo, đã có dơ ma binh lính bắt đầu trở nên lãnh khốc vô tình. Lãnh khốc vô tình, cũng chính là không có tình cảm. Chẳng nhẽ bọn họ nhân bản binh lính bị xóa đi nhân loại tâm tình. Tuy nói là trông coi ám bộ, nhưng cũng không thể tất cả mọi chuyện cũng không rõ chi tiết. Colin nghĩ tới khả năng này, nhất thời cảm thấy sau lưng một trận lạnh. Tên là khoa học, sự vật, trình độ nào đó mà nói thật là so với ác ma còn đáng sợ hơn. Đúng, giờ ma vương quốc đệ nhất công chúa, cũng chính là cấu tứ mặc khác. Reizu, bây giờ mặc dù không đến một tuổi, nhưng cũng là cái có thể tay không xé lan can, lì lợm, nắm giữ cao tính kháng độc loài người. Vậy cũng là chính bản thân hắn hài tử. Thật là thật đáng buồn. Chấm ngoặc kép, đối với Zat đem chính mình hài tử cải tạo thành chiến tranh binh khí sự thật này, Colin biểu thị ra rõ ràng chán ghét. Greg cũng cùng chung mối thù giễu cợt nói, Zat đây là vì phục hưng Dơ Ma đã từng vinh quang. Vì thế hắn không tiếc bất cứ giá nào. Dựa theo hắn quan điểm đến xem, Reizu đại khái chỉ là một bán thành phẩm. Bởi vì nàng nắm giữ tình cảm đối với chiến tranh mà nói là không cần thiết. Cho nên hắn chuyển hướng lau đi nhân loại tình cảm phương hướng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, các binh lính đi qua, chính là hắn tiếp theo miệng lưỡi công kích đời sau. Này một nhóm đại khái sẽ biến thành hắn trong tâm khảm hợp cách sát lục binh khí. Từ đó ở đem tới giúp hắn hoàn thành nhất thống Bắc Hải tâm nguyện. Vậy thì theo như ý ngươi làm đi. Nếu như Sora nguyện ý tới, tiếp nhận cũng không sao. Cô lôi hiếm thấy đồng ý Greg chủ động đi, chia rẽ, người khác gia đình. Vốn liền định làm như vậy, Greg gật đầu một cái. Cầm lên viên kia khanh khanh hoa hoa như tổ ong. Kiên thành Fruit. Viên này mà nói, chấm ngoặc kép, cho Tesoro, cùng Greg chăm miệng một lời. Colin có chút hàm, Tesoro cùng Stella, thiên sứ bảo tàng, tổ hợp, bây giờ nhưng là phong mỹ cả thế giới, chỉ là hai người này mang đến lợi nhuận liền bù đắp được quốc khố hàng năm thu vào 1% rồi. Để cho Tesoro ăn kiên thành Fruit, là chính là ở đem tới bố trí. Lấy hắn và Stella ca sĩ thân phận, đi chỗ nào cũng sẽ không khiến cho dị thường gì. Nhất là Fix truyền đến, Big Mom chuẩn bị mời hai người tham gia sang năm tổ chức trà thoại hội. Tin tức này, Big Mom muốn thông qua hai người tới truyền đạt thân thiện tín hiệu. Đây đương nhiên là bởi vì Elbap người khổng lồ duyên cớ. Đối với cự nhân tộc dị thường cố chấp nàng, đối với chuyện này sẽ ngoài dự đoán mọi người nhượng bộ. Nơi này bọn họ cũng chuẩn bị các loại có tin tức sau liền đáp ứng. Cũng có thể lấy hỏi do Big Mom hư thật lý do để cho thế giới chính phủ yên tâm. Chính sở vị nhất hồi sinh. nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, chỉ cần Tesoro đem Kiên Thành Fruit quản lý tốt, lần kế lại đi bích mầm dẫn địa lúc, là có thể trong thân thể giấu một nhánh dùng để xuất kỳ bất ý kỳ binh. Cái này, mảnh giấy Fruit, chấm ngoặc kép, cầm lên nó rách trong mắt Doanh Mãn nụ cười. Ta muốn cho tiểu ngải tỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.